Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương. Chương 63, em nói gì anh cũng nghe, với em anh thật lòng thật dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ly từ xa nhìn đám người đánh nhau bị thầy cô dắt đi cả bọn. Chuông tan tiết thể dục cũng vừa reo, cô hỏi một vòng cũng không ai nói rõ ràng được. Ai nấy đều bảo là do chơi bóng rổ rồi tranh cãi chuyện thắng thua mà ra. Trong lòng cô vẫn thấy khó hiểu, Trần Hoành Sâm đánh nhau chẳng có gì lạ, nhưng có thể chọc giận đến mức Kiều Vũ cũng động thủ. Chắc chắn là đụng tới chỗ nhạy cảm rồi. Tối tự học xong, trở về, mới lên đến tầng 2, cửa nhà họ Trần hiếm khi khóa chặt. Lúc ăn cơm, bà ngoại ngồi sofa xem tivi, hướng về phía thím mà nói, Sâm Sâm lại gây họa lớn rồi. Ở trường đánh nhau với người ta, còn kinh động cả công an, thầy giáo đặc biệt gọi điện thoại kêu phụ huynh đến một chuyến. Trương Ái Ngọc vừa đan xong một cái áo len, đang thu sợi, cúi đầu nói, nghe nói Kiều Vũ cũng đánh nhau. Thật ngoài dự liệu, mẹ Thẩm lại nói, đâu có sai, mẹ của Kiều Vũ vừa nhận điện thoại, lúc đó chân nhũn không đi nổi đường. Thôi không kể nữa. Thôi không kể nữa, tế công hoạt Phật bắt đầu rồi. Lương Ly liền nghe thấy tiếng hát, giày rách, nón rách, ca sa trên người cũng rách, cơm nước chẳng còn mấy hứng thú. Dùng đũa gắp thức ăn thừa gộp vào một cái đĩa, cùng vài cái bát không chồng lại dọn đi. Mẹ Thẩm kêu, con cứ để đó đừng lo, lên lầu làm bài tập đi, bài tập ở trường con làm xong rồi. Lương Ly cầm quyển sách tiếng Anh chạy ra ban công, vừa hợp từ vừa chống cằm lên cửa sổ nhìn xuống. Không bao lâu sau, liền thấy mẹ Trần rẽ vào đầu ngõ. Cô đặt sách xuống, vội vàng tìm một lọ thuốc mỡ giấu vào túi quần, rồi bưng bát đũa chạy ra ngoài hướng về phía gian bếp. Mẹ Thẩm khó hiểu, con bé cũng bận rộn ghê nhỉ. Trương Ái Ngọc mím môi cười. Lương Ly mở vòi nước rửa bát, rửa xong vẫn chưa thấy ai vào, lại đun thêm hai bình nước nóng, múc một muỗng than bùn rắc lên cửa lò. Như vậy tiện nhất, sáng mai khỏi dậy sớm nhóm lửa, chỉ cần lấy kìm chọc một cái là ngọn lửa bên dưới có thể bùng lên ngay. Cô nghe thấy tiếng cửa gỗ kéo kẹt mở ra, liền đứng thẳng dậy, mẹ Trần mặc áo phao đi phía trước. Vừa xoa tay vừa bước vào, chú Trần và Trần Hoành Sâm sóng vai theo sau, vừa đi vừa nói chuyện. Lương Ly gọi một tiếng, con chào gì, chào chú, rồi cô lại nghiêng đầu liếc nhìn Trần Hoành Sâm. Mẹ Trần và chú Trần trông cũng khá bình tĩnh. Mẹ Trần còn nói, khu bếp lò ẩm ướt lạnh lẽo, sao chỉ mặc có mỗi cái áo len, coi chừng cảm lạnh đó. Lương Ly đáp, con vừa mới dập bếp xong, trước đó ấm lắm. Mẹ Trần không nói thêm gì, quay lại dục chú Trần nhanh lên, hai người cùng đi lên lầu trước. Lương Ly kéo Trần Hoành Sâm vào chỗ dưới bóng đèn, ghé sát kỹ lưỡng nhìn mặt cậu, trán và khóe miệng đều chảy xước, xương chân mày còn có vết bầm tím. Cô lấy thuốc mỡ ra bôi cho cậu, còn nhẹ nhàng xoa một chút, mím môi hỏi, rốt cuộc tại sao lại đánh nhau? Nghe nói bọn họ là từ trường nghề tới. Nhắc tới trường nghề, toàn là những kẻ hung hăng khó đối phó, thường ngày tốt nhất là tránh xa. Trần Hoành Sâm bị bàn tay nhỏ nhắn của cô xoa xoa, thấy cũng thoải mái, bèn trêu, nếu anh nói là vì em mà đánh nhau, em tin không? Lương Ly dứt khoát không tin. Hôm nay em ở sân thể dục chạy bộ, chẳng liên quan gì tới các anh cả. Sao lại vì em mà đánh nhau? Sao có thể? Ừ đó, sao có thể? Trần Hoành Sâm lẩm bẩm, không dính tới em đâu. Cậu muốn cười, khóe môi kéo ra thì rát đau. Thuốc mỡ lại lan vào trong miệng, vừa đắng vừa chát. Cậu phì phì hai cái, càng đau hơn. Lương Ly lại hỏi, cảnh sát nói sao? Trần Hoành Sâm lắc đầu, họ thì tốt lắm, làm một bản ghi chép, rồi kêu Tiết Tùng đi bệnh viện giám định thương tích. Cậu còn ra vẻ đắc ý, Thằng nhóc A Phi nhìn thấy thằng kia như thế nào còn dám ngông nghênh nữa. Còn Trường thì sao? Trường nói thế nào? Xử phạt chắc chắn sẽ có. Họ còn phải bàn bạc thêm xem sao. Lương Ly khẽ nhíu mày. Còn Kiều Vũ thì sao? Anh ấy về chưa? Có phải cũng sẽ cùng bị xử phạt không? Cô lo lắng. Mẹ anh ấy lại sắp mắng anh ấy nữa rồi. Trần Hoành Sâm cười nói. Kỳ lạ thật. Anh bị mẹ mắng, bắt quỳ trên bàn giặt, dùng roi mây quất, chân với người toàn vết đỏ. Cũng chưa từng thấy em thương xót thế này. Lương Ly bóp thêm ít thuốc mỡ, bôi dày lên khóe miệng cậu. Anh tưởng em ngốc à, gì Trần bề ngoài thì giữ thế thôi. Thật ra là dơ cao đánh khẽ, dơ rồi lại hạ, ngay trong lúc dơ hạ ấy gì còn cười nữa. Còn gì Kiều thì khác hẳn. Dì ấy toàn khóc, lại lôi chuyện cũ ra nói. Những lời đó còn khó chịu hơn bị đánh một trận, mà Kiều Vũ thì toàn ghi nhớ trong lòng. Hai, giá như tính cách anh ấy giống anh thì tốt biết mấy. Trần Hoành Sâm nói, em có vẻ rất hiểu anh nhỉ. Em nói xem, tính cách anh như thế nào? Lương Ly trừng mắt nhìn cậu, bên tai trái lọt vào, tai phải bay ra. Chẳng có tim gan gì cả. Trần Hoành Sâm cúi mắt, thoáng liếc qua ngực cô. Em nói gì anh cũng nghe. Với em anh thật lòng thật dạ. Ngoan thật, con thỏ nhỏ. Cái thằng lưu manh Tiết Tùng kia hình dung cũng đúng ghê. Lương Ly không để ý đến mấy lời ba sàm của cậu. Thấy lạnh lạnh liền quay người lên lầu. Vừa lúc gặp Tôn Kiều Kiều đang ôm quyển sách đi xuống. Cô đưa quyển sách ra trước mặt lắc lắc, muốn đọc Bên Dòng Nước, không? Mợ nói, sách của Quỳnh Giao làm hỏng cả một thế hệ thanh niên đại lục. Mình không đọc đâu, cô ôm chặt cánh tay, chạy vội về nhà, khoác thêm áo trượt tuyết, lại cầm cái đèn pin. Rồi, cộp cộp cộp, chạy ra khỏi cửa, mẹ thầm nói, con bé bận bịu cứ như lãnh đạo trung ương ấy. Lương Ly lại xuống. Không gặp Trần Hoành Sâm và Tôn Kiều Kiều, cô kéo cửa khu bếp lò, một luồng gió lạnh rít thẳng vào cổ, trời rét căm căm, dự báo thời tiết mấy hôm nay đều nói sắp lạnh xuống. Quả nhiên không lừa chút nào, trong ngõ vắng lặng, ông bán bánh quế hoa đường trắng ló đầu nhìn vào, không giống mọi hôm đi một vòng, chỉ khàn giọng giao lên trong tiếng gió khô nẻ. Bánh nóng đây, quế hoa. Đường trắng, bánh nóng đây, hô vài tiếng rồi quay người bỏ đi. Dứt khoát hiếm thấy, Lương Ly nghĩ, hẳn là ông đã quá thất vọng về bọn họ. Lần nào cũng ôm hy vọng đến mà chẳng ai mua. Ngay cả bọn trẻ cũng không thèm. Thật sự là chuyện khó hiểu. Cô rẽ vào tòa nhà Kiều Vũ ở, đèn cầu thang hỏng đã mấy hôm. Thợ sửa nói sẽ đến mà mãi chưa đến. Lương Ly vặn đèn pin. Men theo vệt sáng leo lên, cửa mấy nhà còn chất giấy thùng và than tổ ong. Sơ ý một chút là dễ ngã lắm. Cô mò lên đến tầng 5, may mà bóng đèn hành lang còn sáng. Gõ cửa, cốc cốc, Kiều Vũ, mãi chẳng có động tĩnh. Lâu đến mức cô định quay đi thì cửa, rầm, một tiếng bật mở. Kiều Vũ là một bóng mờ trong tối, sau lưng sáng rực. Cánh cửa lại lập tức khép chặt, phía sau hóa thành đen thẫm, chỉ có người cậu dưới bóng đèn sáng lên. Sao em lại tới? Cậu hỏi, giọng hơi khan. Lương Ly thấy nửa bên mặt cậu máu đỏ loang lổ, có vài phần dữ tợn, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến lạ. Cô vốn định hỏi mặt cậu sao vậy, cuối cùng không hỏi, chỉ nói, em đều biết cả rồi. Trần Hoành Sâm nói. Kiều Vũ chậm rãi nhét tay vào túi quần. Cậu mặc áo len, cái lạnh trong hành lang chật hẹp khó tránh, khiến cậu không tự chủ mà ưỡn thẳng lưng. Lương Ly nói, anh ấy bảo lần này bị nhà trường xử phạt là không thoát được rồi. Kiều Vũ đợi một lúc, thấy cô không nói thêm gì nữa. Bèn cười nhạt, thật lạ, vậy mà cậu ta lại không nói. Lương Ly cảm thấy cậu kỳ lạ khó hiểu. Lấy thuốc mỡ đưa cho. Trên mặt anh có vết thương. Dùng thuốc này bôi rồi xoa đều ra. không quá 10 ngày nửa tháng sẽ khỏi thôi. Kiều Vũ nhận lấy, nhét vào túi quần, nói, em về đi, rồi cậu xoay người mở cửa vào nhà. Đèn trong hành lang lại chập chờn sáng tối, mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Cách Chương